Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155 thất bại cùng đầu tư. Nhìn xem bánh mật trở mình tiếp tục ngủ. Triệu Diệu đi theo liếc mắt. Chiếu đạo lý tới nói. Mèo loại sinh vật này hẳn là so sánh cảnh giác mới đúng. Coi như đi ngủ cũng đại bộ phận là cạn tầng giấc ngủ. Hơi vang động liền sẽ lập tức bừng tỉnh. Chỉ có những cái kia một mực ở lại nhà sủng vật mèo. Qua hơn mấy tháng thậm chí đến mấy năm về sau. Mới có thể buông lỏng cảnh giác. Tùy tiện đi ngủ. Nhưng trước mắt bánh mật mới tới bao lâu. Lại nhưng đã ngủ được không có chút nào lòng cảnh giác. Xem ra âm vô lĩnh vực đối nàng thật sự chính là rất có hiệu quả a. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như. Vậy thời điểm. Cổng treo chuông lục lạc vang lên. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên. Lại là đã lâu không gặp Tiêu Minh tiến đến. Tiêu Minh, chấm ngoặc kép, thấy Tiêu Minh lần đầu tiên. Triệu Diệu là mừng rỡ. Chẳng lẽ ta cái kia 52 triệu trở về rồi. Nhưng sau một khắc, nhìn xem Tiêu Minh dáng vẻ. Hắn liền trong lòng lạnh một đoạn. Liền thấy trước kia tươi cười rạng rỡ. Tiêu sái lỗi lạc Tiêu Minh. Giờ phút này nhìn qua khuôn mặt đồi phế. Tóc uyển như ổ chim. Quần áo càng là tăng thật tốt lâu không có tẩy như thế. Thậm chí ngay cả đi vào quán cà phê bên trong âm vô lĩnh vực. Cũng không có khiến cho hắn lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn đi đến Triệu Diệu trước mặt ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng nói ra. Quấy dày đại sư. Hắn ngẩng đầu nhìn nói ra. Các ngươi bên này còn chưa bắt đầu đi làm đi. Giờ phút này còn chưa mở nghiệp. Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền đều tại thu xếp đồ đạc. Mèo con nhóm cũng không có việc gì. Nhưng mà thấy Tiêu Minh xuất hiện, mặt trà lại là ân cần đi tới. Mèo mèo kêu một tiếng. Sau đó phối hợp nhảy lên đối phương đầu gối. Mặt trà thầm nghĩ đến. Hừ, cái tên này rất có tiền đi. Vậy liền thần phục tại mèo của ta dưới vuốt đi, nghĩ đến. Hắn liền bắt đầu hướng Tiêu Minh trong ngực cọ. Thấy đối với mình thân thiết như vậy con mèo. Tiêu Minh nguyên bản đồi phế vô cùng trên gương mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Triệu Diệu nhìn xem hắn hỏi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh thở dài một hơi. Không biết chuyện gì xảy ra. Thúc thúc bọn hắn hiện tại không ai phục ai. Trong công ty bị làm rối tinh rối mù. Gần như muốn dừng lại vận tác. Tình huống càng ngày càng kém. Nãi nãi thân thể cũng càng thêm không được. Chúng ta bây giờ cũng không dám nói cho nàng trong công ty tình huống. Triệu Diệu nghe đến đó. Trong nháy mắt liền đã phản ứng lại. Phân liệt, hoặc là nói chiếm đoạt Tiêu gia tài sản người chủ sử sau màn là Hà Hạo Thương. Thế nhưng hiện tại Hà Hạo Thương chết rồi. Đám người này hiển nhiên liền rắn mất đầu. Hà Hạo Thương mới xảy ra chuyện bao lâu a? Đám gia hỏa này tin tức cũng truyền quá nhanh đi. Triệu Diệu híp mắt thầm nghĩ đến. Hà Hạo Thương vừa chết, bọn hắn chỉ sợ tất cả đều muốn làm lão đại. Lúc này mới bắt đầu bên trong hao tổn đi. Nhưng mà Triệu Diệu ngẩng đầu, lại nhìn Tiêu Minh liếc mắt nói ra. Ngươi làm thành cái dạng này, không chỉ là bởi vì chuyện này à. Tiêu Minh cười khổ một tiếng nói ra. Đoạn thời gian trước cổ phiếu phóng đại, ta cũng mua điểm, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Mua bao nhiêu? Hơn 2.000 vạn đi. Tiêu Minh thở dài một tiếng nói ra. Vừa vặn Giang Hải bên này một mực địa chấn. Giá phòng một mực lại ngã. Ta cảm thấy Giang Hải phòng thành phố sớm muộn muốn sập bán. Cho nên đem trong tay phòng ở đều bán mua cổ phiếu. Triệu Diệu liếc mắt. Hắn nhưng là vừa mới đã thu phục được địa chấn mèo. Tiếp xuống Giang Hải liền sẽ không tùy tiện địa chấn. Giá phòng chỉ sợ cũng phải tăng trở lại trở về. Cái tên này vậy mà bán phòng đầu tư cổ phiếu. Triệu Diệu bất đắc dĩ hỏi. Còn lại bao nhiêu? Tiêu Minh run run một chút tay. Trong mắt lộ ra hối hận vẻ. Ta làm chính là đòn bẩy. Cuối cùng bạo kho. Bạo kho rồi. Mất giáo. Triệu Diệu bụm mặt nói ra. Ngươi lá gan thật sự là con mẹ nó lớn a. Bán phòng đầu tư cổ phiếu. Còn chơi đòn bẩy, Tiêu Minh nắm lấy tóc của mình nói ra. Ta cũng không biết hắn làm sao lại đột nhiên ngã thảm như vậy. lẽ ra đều đã lật ra 2-3 phiên. Bất quá hắn lập tức ngẩng đầu lên nói ra. Nhưng mà không sao, ta định đem trong tay xe thể thao đều bán. Đó là ta trước kia dùng tiền của mình mua, còn không có bị đông cứng. Có số tiền kia, ta liền còn có lật bàn cơ hội. Ngươi còn muốn mua cổ phiếu? Triệu Diệu im lặng nói. Tiêu Minh nói ra, không, ta suy nghĩ minh bạch. Đầu tư cổ phiếu loại chuyện này với đất nước vô ích, tại dân vô lợi, thứ này không thích hợp ta. Ta dự định thật tốt đầu tư, làm thực nghiệp, một bước một cái dấu chân tới kiếm tiền. Vì nước vì dân, vậy còn không sai. Triệu Diệu hỏi, là cái gì hạng mục? Ba sắt. Tiêu Minh lòng tin 10 phần nói, liền là lập thể nhanh ba. Đây là giao thông công cộng mang tính cách mạng thành tựu. Một khi thành công, không chỉ là Trung Quốc, toàn thế giới đều sẽ ứng dụng hạng kỹ thuật này. Tương lai vô hạn rộng lớn, mà lại hạng mục này hiện tại đã có chính phủ đứng đài. Tương lai nhất định có khả năng thật to lợi nhuận. Không có vấn đề, Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày. Có tốt như vậy sao? Tin tưởng thấy là quang minh, hoài nghi thấy là bóng tối. Tin tưởng thấy là con đường, hoài nghi thấy là khó khăn. Tiêu Minh một mặt kiên định nói, dễ dàng tin tưởng người so không dễ dàng tin tưởng người dễ thành công. Chúng ta đã bỏ qua bất động sản, bỏ qua điện thương, bỏ qua bỉ đặc tệ. Hiện tại không thể lại bỏ lỡ ba sát. Nói, hắn nhìn về phía Triệu Diệu nói ra, đại sư, khó được có cơ hội này. Ta chính là nghĩ gọi ngươi cùng đi nhập bọn. Ba sắt là tốt hạng mục. Tốt hạng mục không ở chỗ gia nhập sớm muộn, mà ở chỗ ngộ hiểu sớm cùng muộn. Hiện tại càng là cơ hội tốt nhất. A, Triệu Diệu nhìn đối phương một mặt cuồng nhiệt bộ dáng, ngượng ngập nở nụ cười nói ra. Ta vẫn là thôi đi. Ta không quá sẽ đầu tư. Ba sắt là người thanh niên hy vọng, là người trung niên sân khấu, là người già bảo hộ. Tiêu Minh nói ra, ta biết ngài bây giờ còn có hoài nghi. Như thế chờ ta kiếm tiền, nhất định đem cái kia 52 triệu đều trả lại đại sư ngài. Đến lúc đó ngài liền biết ba sắt lợi hại. Ta đến lúc đó lại đến kéo ngài đầu tư. Nói, hắn ngáp một cái, ta vài ngày không ngủ. Xế chiều hôm nay xe lửa liền muốn đi ba sắt bộ môn địa phương. Liền là nghĩ đến quán cà phê bù một cảm giác. Ta đây ngủ trước, chờ một chút. Triệu Diệu nháy nháy mắt nói ra. Thân huynh đệ, sáng tính sổ sách, muốn cái gì đồ uống? Tiêu Minh có chút ngượng ngùng nói ra. Không, không cần, ta ngủ một giấc liền đi. Không nên không nên, người khó được tới một lần. Sao có thể không điểm một chén đồ uống đâu? Đó là ta mời đến không chu toàn. Ta uống cà phê ngủ không được. Vậy liền điểm nước trái cây nha. Chúng ta ở đây đều là dùng tươi mới nhất thuốc pha nước uống ngâm đi ra nước trái cây. Tiêu Minh, bất đắc dĩ thở dài. Tại trong túi quần áo lật tới lật lui. Thật vất vả mới móc ra hai cái tiền xu liền cũng tìm không được nữa. Đại sư, cái kia, cho ta tới chén nước đi. Ta tiền đều quăng đến ba sắt đi. Triệu Diệu nhìn trước mắt hai cái tiền xu, liếc mắt, được rồi, lần này coi như ta mời ngươi. Ngươi ngủ xong liền đi đi thôi. Ta nói ngươi lộ phí có đủ hay không a? Đừng nửa đường đói xong chóng mặt. Đủ đủ, bên kia sẽ có người tới tiếp ta. Ta hỏi qua, bọn hắn bao ăn ngủ. Triệu Diệu nhíu mày, hắn làm sao nghe thế nào cảm giác hạng mục này không đáng tin cậy a? Đúng lúc này, Mặt Trà lại là một mặt ghét bỏ theo Tiêu Minh trên thân nhảy xuống tới. Làm cái gì a? Trời nửa ngày, nguyên lai là cái quỷ nghèo. Ai, thư giãn một tí, lỗ tai đều đau đớn. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu liếm mao. Một cỗ nghèo kết hủ lậu mùi thối. Ta phải nhanh lên một chút liếm sạch. Tiêu Minh giật mình nhìn xem từ trên người chính mình nhảy đi xuống Mặt Trà, nói ra, đại sư, cái này mèo tay cụp lỗ tai làm sao đứng lên rồi? A, có sao? Triệu Diệu trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Elizabeth năng lực khống chế đã phát động. Mặt Trà thân thể cứng đờ. Lỗ tai đã lần nữa thiếp lên. tựa hồ cũng bởi vì dùng sức quá mạnh trở nên bóp méo. Tiêu Minh giật nảy mình. Đại sư, mèo này không có sao chứ? Lỗ tai này hình dạng có chút không đúng đem. Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng hắn nhìn qua đau quá a, con mắt đều nhô ra tới. Gãy tai nha, bệnh loãng xương phạm vào. Đại sư, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Ai, còn không phải đau lòng ngươi. Như thế tuổi còn trẻ, liền muốn bán phòng lập nghiệp. PS, ba sát, https, www.google.com.vn/search. Quy bằng phần trăm ơ 5%, b 7%, b 4%, ơ 9%, 93%, 81% và TBM bằng IS và SOS bằng U và PF bằng M và ICTX bằng 1 và FER bằng HCLWT 8 ASNS QGSM phần trăm 253A phần trăm 252 CC 0 P 5 Igor Watam phần trăm 252 C gạch dưới. Và use bằng gạch dưới F4Y2MGPDZNDJ06GS3VBUS phần trăm 3D và xa bằng X và vét bằng 0 AHUQN 7 PO 5 GAM gạch dưới 3 OASIP khi GDL0Q9 KEU giáp thăng IMGRC bằng gạch dưới. Cái này là cái gì vậy? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.